Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, đệ 1331, chương Lão Tổ Tông. Đồng dạng cảnh tượng, cũng phát sinh ở Aiuế tộc, chủng tộc tồn vong quan trọng thời điểm, Aiuế tộc còn sót lại cao tầng đồng dạng triệu hoán vũ trụ trung U Minh quỷ thần tướng trợ. Bất quá lại đồng dạng bị Giang Tâm Thành phân thân mượn dùng quy tắc trận pháp chi lực nhất nhất chắn xuống dưới. Nhưng là Giang Tâm Thành sinh tử thụ phân thân đồng dạng gặp bị thương nặng. Hơn nữa làm Giang Tâm Thành rất là đau lòng chính là Lưu Nguyên tộc lão tổ tông rời đi phía trước, mắt thấy không làm gì được sinh tử thụ phân thân, liền đem lửa giận phát tiết ở hơn 1.000 vạn Giang Tâm Thành nô bộc trên người. Một vòng kiếm khí oanh tạc, Giang Tâm Thành phái hướng nam man sương mù sơn 1.400 vạn U Minh quỷ thánh chết sạch sẽ, một cái đều không có sống sót. Đồng dạng nam man thánh miếu còn thừa tài nguyên cũng là ít ỏi không có mấy. Nếu không mấy ngàn năm thời gian liền sẽ bị sinh tử thụ phân thân công phá. Tới rồi lúc ấy, chờ đợi Aiuế tộc liền sẽ là tai họa ngập đầu. Từ đây đại kết tộc, Aiuế tộc liên tiếp bị Giang Tâm Thành công phá. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Này hai cái tung hoành tuyệt vọng vực sâu hàng tỷ kỷ nguyên, không biết công phá nhiều ít phù hộ nơi, giết chóc bao nhiêu người tộc tu luyện giả cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả đao phủ. Sắp trở thành tuyệt vọng vực sâu lịch sử. Chỉ có đại địa thác nước tình huống không giống nhau. Đối mặt thời gian thú phân thân toàn lực tiến công, Lưu Nguyên tộc đồng dạng thất bại thảm hại. Bất quá theo Lưu Nguyên tộc gần 100 vạn cao tầng hết thảy tiến vào thác nước trung động. Này tòa Lưu Nguyên tộc thành địa cư nhiên không còn có nửa điểm nhi động tĩnh. Bắt đầu toàn lực phòng thủ. Tuy rằng thỉnh giao U Minh quỷ thần cấp lão tổ tông hình chiếu, chính là lại không có tiến công thời gian thú phân thân, mà là tọa trấn thác nước trung động thánh địa, cùng thời gian thú phân thân rằng co lên. Quan sát thật lâu sau, thời gian thú phân thân rốt cuộc xác định tam đại chủng tộc vượt giới truyền tống thần trận liền xây cất ở thác nước trung trong động mặt. Lưu Nguyên tộc U Minh quỷ thần sở dĩ không có tiến công thời gian thú phân thân, chính là vì bảo tồn thực lực, bảo hộ vượt giới truyền tống thần trận, tránh cho tài nguyên lãng phí, bị thời gian thú phân thân cấp công phá. Này hết thảy hiển nhiên không phải thời gian thú phân thân nguyện ý nhìn đến, cho nên thời gian thú phân thân bắt đầu tùy ý mà giết chóc thác nước chung ngoài động mặt Lưu Nguyên tộc tộc nhân, không tiếc thi triển các loại tàn khốc huyết tinh thủ đoạn, muốn bức bách Lưu Nguyên tộc U Minh quỷ thần ra tay, chính là làm thời gian thú phân thân bất đắc dĩ. Chính là đối này Lưu Nguyên tộc cao tầng cùng thác nước trung động U Minh quỷ thần hình chiếu chút nào không dao động, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn thời gian thú phân thân bốn phía giết chóc, nửa điểm nhi phản ứng đều không có. Cuối cùng thời gian thú phân thân bất đắc dĩ bại lui, chỉ có thể từ bỏ phương pháp này, bắt đầu cướp đoạt Lưu Nguyên tộc bảo vật. Lại ngạc nhiên phát hiện Lưu Nguyên tộc đại bộ phận tài nguyên đều bị dọn tới rồi thác nước chung trong động mặt, cũng không có gấp thời gian thú phân thân lưu lại nhiều ít. Bằng vào như vậy nhiều tài nguyên, thác nước trung động ít nhất cũng có thể đủ kiên trì mấy vạn năm thời gian. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ U Minh quỷ tộc xây cất hảo vượt giới truyền tống thần trận, sau đó phái rất nhiều U Minh quỷ tộc tiến quân tuyệt vọng vực sâu. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn không làm gì được thác nước trung động, trừ phi thực lực của hắn có thể đột phá đến thần ma chi cảnh, lúc này mới có chút khả năng công phá thác nước trung động. ngăn cản U Minh quỷ tộc âm mưu quỷ kế. Chỉ là cái này hy vọng cũng không lớn. Rằng co thật lâu sau, nếm thử trăm ngàn loại phương pháp, Giang Tâm Thành như cũ không làm gì được thác nước trung động mảy may. Rơi vào đường cùng đành phải cướp đoạt thác nước trung động chung quanh sở hữu lưu nguyên tộc bảo vật, rút về Hoa Hạ Thành. Đến nỗi ngàn hòa cốc cùng Nam Man Sương Mù Sơn, Giang Tâm Thành phân biệt tại đây hai cái địa phương đồn trú ngàn vạn U Minh Quỷ Thánh. Không ngừng tiêu hao đại kết thần xã cùng Nam Man Thánh Miếu tài nguyên. Chỉ cần chờ đến đại kết thần xã cùng Nam Man Thánh Miếu tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Chờ đợi đại kết tộc cùng ai y uế tộc chính là diệt tộc nguy cơ. Giang Tâm Thành tam đại phân thân nhóm tắc mang theo rất nhiều tu luyện tài nguyên về tới Hoa Hạ Thành. Nhìn tam đại phân thân mang về tới tu luyện tài nguyên, Giang Tâm Thành không khỏi mặt mày hớn hở. Nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, hẳn là cũng đủ thần tộc sử dụng mấy ngàn cái kỷ nguyên. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ thần tộc quật khởi. Đến lúc này, về tam đại siêu cấp chủng tộc bị Giang Tâm Thành lấy bản thân chi lực hủy diệt tin tức mới ầm ầm truyền khai, chấn động toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, làm đếm không hết nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc quỳ bái cung phụng Giang Tâm Thành vì tuyệt vọng vực sâu chúa cứu thế. Tam đại siêu cấp chủng tộc có thể nói đại biểu tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc một nửa lực lượng, cũng là tuyệt vọng vực sâu U Minh quỷ tộc lãnh tụ giả. Theo tam đại siêu cấp chủng tộc hủy diệt, chúng ta rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh dạng đông, thần hạ đại nhân này cử. Có thể nói viết lại chúng ta tuyệt vọng vực sâu lịch sử. Chính là chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cùng U Minh quỷ tộc chiến tranh bước ngoặt. Thần hạ đại nhân công tích vĩ đại, thậm chí đã có thể ký lục ở thần châu đại thế giới sử sách mặt trên. Ha ha ha ha ha. 100 triệu 3 ngàn vạn cái kỷ nguyên, chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc rốt cuộc có thể thấu một hơi. Hiện giờ liền tam đại siêu cấp chủng tộc đều hủy diệt, chúng ta thần ma rèn luyện chàng một lần nữa khôi phục nhật tử đã không xa. Thần hạ đại nhân, ngài chính là chúng ta tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chúa cứu thế, kế tiếp cũng nên là chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phát động phản công nhật tử. Bất quá tại đây phía trước chúng ta vẫn là đi chiều bái một chút thần hạ đại nhân đi. Thần hạ đại nhân, ta cho ngài lão nhân ra dập đầu. Ngoặc kép, giờ này khắc này, tuyệt vọng vực sâu không biết có bao nhiêu phù hộ nơi nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thành kính mà quỳ rạp xuống đất, hướng tới Hoa Hạ Thành nơi phương hướng nặng nề mà dập đầu. Giờ này khắc này, Hoa Hạ Thành đã trở thành tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất thành. Mà thần hạ cũng trở thành tuyệt vọng vực sâu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Giờ này khắc này, không chỉ có tuyệt vọng vực sâu sở hữu phù hộ nơi ở chú ý thần hạ, ngay cả 22 tầng thiên phía trên, thần châu đại thế giới cũng có cự kình đầu hạ ánh mắt. Theo sau 10 năm, hàng tỷ cái phù hộ nơi sôi nổi phái đại biểu tiến đến Hoa Hạ Thành chiều bái chúc mừng. Thậm chí rất nhiều đệ tam bước tu luyện giả ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ vì ở Hoa Hạ Thành bên ngoài đối với Giang Tâm Thành thành kính nhất bái. Càng có rất nhiều bước đầu tiên, đệ nhị bước tu luyện giả mạo hiểm tới rồi, ở Hoa Hạ Thành bên ngoài dập đầu dập đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, thần hạ đã trở thành tuyệt vọng vực sâu ông vua không ngai. Thậm chí với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc lão tổ tông cứu vớt nhân tộc, nguyên thú nhất tộc với nước lửa chúa cứu thế, tuyệt vọng vực sâu xếp hạng trước trăm phù hộ nơi một cái không rơi, mà toàn bộ đuổi tới Hoa Hạ Thành bái kiến Giang Tâm Thành, mang đến rộng lượng tu luyện tài nguyên, hy vọng có thể cùng Hoa Hạ Thành kết minh. Đối này Giang Tâm Thành cũng không cự tuyệt, trừ bỏ tạm thời không cho phép các đại phù hộ nơi tu luyện giả tiến vào Hoa Hạ Thành ở ngoài. Khác trên cơ bản đều đáp ứng, hơn nữa đáp ứng ở các đại phù hộ nơi xây cất siêu cự ly xa truyền tống trận. Cùng nhau trông coi, cộng đúc huy hoàng, theo Hoa Hạ Thành cùng thần tộc phát triển. Không thể tránh né mà muốn cùng tuyệt vọng vực sâu các đại phù hộ nơi liên hệ lên. Làm như vậy đã đối các đại phù hộ nơi có lợi. Đồng thời cũng đối Hoa Hạ Thành cùng thần tộc có lợi. Giang Tâm Thành sao lại không đáp ứng? Hơn nữa lại có mấy ngàn năm thời gian. Vũ trụ Trung U Minh quý tộc quân đoàn đánh đến nơi ở tuyệt vọng vực sâu. Hết chương.